Hoàng thượng tình nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Cảnh Liệt Đế đăng cơ, đầu đội thúc phát khảm bảo tử kim quan, mặc long bào, đứng trên kim loan phượng, cùng cả triều văn võ đại thần ăn mừng sinh thần 23 tuổi của hắn. Nhiều cô gái dáng vẻ thướt tha bắt đầu múa, nhưng Cảnh Liệt Đế ngồi trên long ỷ nhìn thấy các nàng cũng thèm liếc mắt. Hai mắt vẫn chăm chú nhìn ly rượu hoàng kim trên tay. Nhìn như không chút để ý, cả triều đình ngồi trên ghế mà trong lòng cảm thấy lo sợ. Âm thầm phỏng đoán tâm tình hoàng thượng, dù sao hắn cũng là người giết người không chớp mắt, tà hoàng Ngao Trinh, cứ nghe chuyện Cảnh Liệt Đế Ngao Trinh 3 tuổi khắc chết mẹ đẻ. 12 tuổi chính tay đâm chết tứ hoàng tử Ngao Dụ. 14 tuổi khi âm mưu tẫn xử, đem thất hoàng tử Ngao Tề đưa lên hoàng tuyền, y là đem giết chết ấy. Khi 15 tuổi thì hắn không để ý đến cốt nhục thâm tình. Kiên quyết đòi hoàng đế nhường long ỷ, 3 ngày sau. Người khác phát hiện hoàng đế chết trong tẩm cung. 16 tuổi đăng cơ xưng đế, tự phong Cảnh Liệt Đế. Sau đó không lâu, hậu cung phát sinh cổ án làm cho người khác không thể không sợ. Này khởi án tử không chỉ có suýt nữa hại chết đương kim thiên tử. Tra rõ hung thủ sau. Phát hiện sở đề cập đến nhân sĩ, từ hoàng hậu quý phi, cho tới cung nữ thái giám, từng người đều là thê thiếp đã hầu hạ tiên hoàng, hoàng thượng giận dữ nghiêm trị, toàn bộ hậu cung phi tử không ai may mắn thoát khỏi. Khả cự sự phát đến bây giờ không đến nửa tháng, hoàng thượng liền giống như người không có việc gì xảy ra. Gióng trống khua chiêng mệnh triều thần đến tham dự yến tiệc mừng sinh thần của hắn. Vũ khúc ca múa vừa xong, đương triều một người dưới vạn nhân phía trên quốc sư Ân Thái Cực liền rất đầy đặn bụng. Chậm quá đứng dậy, dơ lên ly rượu, đại thịnh nay quốc thái dân an, quả thật nhờ vào phúc của hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, lão thần tại đây chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Mọi người gặp quốc sư dẫn đầu đứng dậy kính rượu, lập tức đều đứng dậy chúc. Ngạo Trinh ngồi trên long ỷ mỉm cười. Tao nhã dơ ly rượu lên đáp lễ, mà một ít quan viên hiểu được đạo làm quan, nhân cơ hội này dâng lên những món vật phẩm quý giá. Tranh thủ chiếm lấy cảm tình của thiên tử, đến phiên Ân Thái Cực dâng lễ vật lên, chỉ thấy hắn đứng dậy vỗ hai tay, tiểu thái giám lập tức xoay người xuất môn. Không bao lâu, một đám thân áo trắng cô gái nối đuôi nhau nhập điện. Người người dáng người xinh đẹp. Khí chất thoát tục, Ân Thái Cực hướng tới hoàng thượng mỉm cười khom người thi lễ. Bệ hạ, nay hậu cung không có một bóng người, vì sự đại thịnh hoàng tộc con cháu thịnh vượng, lão thần riêng phân phó các nơi quan viên đem trong nhà ái nữ đưa vào trong triều. Lấy cung bệ hạ phong phú hậu cung, nói xong, hắn sắc mặt đắc ý huy xuống tay cánh tay, chỉ thấy đám kia áo trắng cô gái phinh thước tha đình quỳ phục cho. Điện thượng có nhân tưởng hướng lên trên đi đại thần giai âm thầm bóp cổ tay. Vì sao, thật không ngờ lại có thứ lễ vật này. Nay hậu cung thùng rỗng kêu to, mà bọn họ một mặt lo lắng hoàng thượng vẫn đang đặt mình trong hậu cung nữ thử gây sóng gió bóng ma bên trong. Đổ đã quên hoàng thượng dù sao cũng là nam tử trưởng thành. Ngày thường lý vẫn có phóng thích mưa móc chi nhu, Ngao Trinh ngồi trên long ỷ. Một tay nâng ly rượu, một tay vuốt cằm, mắt lé nghễ điện thượng quỳ này cô gái. Quốc sư thật có lòng, hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu đem rượu uống cạn, ống tay áo khinh huy, bình thân đi, đứng lên cho trẫm nhìn một cái. Ân Thái Cực tâm hỉ, chạy nhanh mệnh lệnh các thiếu nữ đứng dậy chia làm hai sắp xếp. Tả hữu các nam tên, cô gái đầu tiên cúi đập, tiểu nữ thử họ Triệu danh Như Yên. Tần Châu ngự sử thứ nữ, năm nay 16 tuổi, thiện nữ hồng, tranh chữ, tinh thông thi từ cầm kỹ. Sau khi tự giới thiệu, lại khom người, dáng vẻ của vị tiểu thư này phải nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Ngao Trinh vẫn như trước, chậm chậm thưởng thức ly rượu, tựa hồ vẫn chưa đem nữ tử đa tài này vào trong mắt. Mỗ ta đối Ân Thái Cực này cử không cho là đúng thân tử. Trong lòng không khỏi trào phúng, mọi người đều biết, đương kim thiên tử quyền cao mà không nặng sắc, cho dù hắn hậu cung từng mỹ nữ vô số, phát sinh hạ cổ án, hắn có thể không lưu tình chút nào lập tức đem toàn bộ hậu cung diệt trừ. Bởi vậy có thể thấy được đốm, nữ tử thứ hai tiến lên gọi là Đường Bích Nhi, có ông là quan lớn trong triều, cùng ân thái cực giao tình thậm đốc, nữ tử thứ ba lại có một sắc đẹp động lòng người. Hơn nữa lại có thể một tay đàn hát, một tay họa, đáng tiếc, vị hoàng đế trẻ ngồi trên long ỷ từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thái duy nhất. Trong mắt cũng không có bởi vì này chút thoát tục nữ tử xuất hiện mà quật khởi nửa phần gợn sóng. Ở mau gặp qua sở hữu cô gái tiền, hắn rốt cuộc có loại muốn đánh ngáp dục vọng, thân là vua của một nước, đời này gặp qua nhiều nhất, chỉ sợ cũng là mỹ nhân. Mà trước mắt này đó nữ tử đang tìm thường dân chúng trong mắt có lẽ có thể nói tiên nữ hạ phàm. Nhưng đối hắn mà nói, các nàng tư sắc cũng bất quá như vậy. Hắn nguyên bản tính đem các nàng tất cả đều nhận lấy. Nếu là thực sự cần, khiến cho tiểu ngưu tử theo những người này làm công cụ ấm giường cho hắn. Dân nữ Tần Hoàn Khanh, nữ tử cuối cùng tiến lên, vừa dứt lời. Kim Loan bảo điện to như vậy bỗng trở nên tối sầm. Lúc này đang giữa trưa canh ba, vốn nên mặt trời chói chang nhô lên cao, phút chốc trong điện ngoài điện toàn là một màu đen, nhất thời có nhân đại kêu một tiếng, thiên cẩu ăn mặt trời à, này thanh kêu to giống như tiếng sấm, khiến cho toàn bộ đại điện lâm vào cảnh hỗn loạn a. Vừa mới còn đem hết có khả năng đem chính mình cao nhã hào phóng một mặt cố gắng biểu hiện ra ngoài quan gia các tiểu thư. Giờ phút này toàn sợ tới mức lên tiếng thét chói tai. Đối mặt loại tình huống này, Ngao Trinh cũng không có quá mức khiếp sợ, chỉ hạ một mệnh lệnh, nhiên chốc, lập tức có người đem từng ngọn nến châm lửa. Hắn phóng nhãn nhìn lên, đại điện thượng quần thần đều bị hãi được yêu thích sắp tái nhợt. Toàn không có bình thường thể diện bộ dáng, nhưng thật ra tự xưng có thể đoán trước thiên cơ ân thái cực chấn định khắp chỉ tính toán. Thiên cẩu ăn mặt trời, còn đây là hung tượng cũng, chỉ sợ ta đại thịnh vương triều đêm có tai nạn buông xuống. Cao cao tại thượng Ngao Trinh lại nghe thẳng nhíu, hoàng thượng, dân nữ có thể giải được hiện tượng này, mọi người ở đây ngươi một lời ta nhất ngữ, tranh cãi ầm ĩ không ngớt khi. Một đạo thanh thúy tiếng nói ở điện thượng vang lên, Ngao Trinh nương trúc quang, đánh giá cách chính mình cùng nữ tử kia không cách quá xa. Không biết vì sao, nữ tử mặc dù ăn mặc giống các nàng kia như đúc, nhưng xét khí chất và thần thái của nàng, lại thể hiện là một trí tuệ thần thái, hắn nhưng lại bị nàng không hề sợ hãi ánh mắt chành trong lòng nhất quý. Nhưng rất nhanh tự trách. Thân là đế vương cư nhiên bởi vì một cái nữ tử nhìn thẳng, mà suýt nữa mất đúng mực, thật to gan, cư nhiên ở trước mặt thánh thượng làm càn, một bên ân thái cực lập tức thuần xích, Tần Hoàn Khanh cười nhìn hắn, quốc sư vừa mới nói, thiên cẩu ăn mặt trời đại nạn, nhưng là dân nữ không cho rằng là điều đó là đúng. Nàng cũng không vì đối phương phía trước là quốc sư mà tỏ ra e ngại. Ngược lại vẻ mặt trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích cùng tự tin. Ngao Trinh hừ nhẹ một tiếng, lá gan thực không nhỏ, như vậy ngươi tới nói, hiện tượng giải thích thế nào, chỉ thấy nàng không chút hoang mang hướng quân vương thâm thi lễ. Nếu dân nữ không có tính sai, này thiên tượng, thật là lên trời cấp hoàng thượng một cái ám chỉ, nói hưu nói vượn, cái gì ám chỉ không ám chỉ. Ngươi chỉ là một tiểu tử, cũng đến học bổn quốc sư đoán trước thiên cơ sao? Ân thái cực hắn hôm nay tại Vị Nhung là cũng trải qua không ít khó khăn a. Thiên cẩu ăn mặt trời là hiện tượng trăm năm gặp một lần. Đúng là hắn mở ra thân thủ thời điểm, cũng là cái khả cung hắn lợi dụng tốt cơ hội. Này tiểu nha đầu lại tuyển tại đây loại thời điểm đoạt hắn phong đầu. Đáng giận đến cực điểm. Tần Hoàn Khanh không chút nào để ý tới lời ân thái cực răn dạy. Nàng chăm chú nhìn đương kim thánh thượng, Ngao Trinh bị nàng kia dị thường kiên định ánh mắt nhìn thấy bất giác ngẩn ra. Này nữ tử ra vẻ ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, khả mâu gian khi thế lại thập phần khiếp người. Hắn thân thủ ý bảo ân thái cực câm miệng,

Giờ Dậu, ngự thư phòng gặp giá, ném những lời này sau. Ngao Trinh Liêu Bào rời đi, nhờ Tiểu Ngưu Tử dẫn dắt, Tần Oản Khanh đi vào ngự thư phòng. Nhìn trước mắt này xâm nghiêm túc mục địa phương, nàng đầu tiên là thật sâu hít một hơi, lập tức mới cố lấy dũng khí khoa tiến thư phòng, gặp hoàng đế tránh không được một phen quỳ lạy đại lễ. Nhưng nàng làm được hữu mô hữu dạng, lúc này Tần Oản Khanh mình thay cho kia thân bạch sam la quần, đem một đầu đen như mực mái tóc thúc cho đỉnh đầu. Nàng nguyên bản dáng người liền cực vì cao xứng thượng quần áo thâm quầng sắc quần áo, hiện ra vài phần bừng bừng anh khí, ngồi ở bàn sau Ngao Trinh, giống như không chút để ý lật xem tấu chương, cũng không kêu nàng bình thân. Tiểu Ngưu Tử hầu hạ hắn nhiều năm, tự biết hắn đang mất hứng, ở hắn đem Tần cô nương mang tiến ngự thư phòng tiền. Chủ tử trong tay đó là phiên này bản tấu chương, thả làm cho Tần cô nương quỳ lâu như vậy, lại có ý kêu nàng đứng lên. Xem ra chủ tử chuẩn bị cấp nàng một hạ mã uy. Cũng khó trách, chủ tử nhưng là đương kim thiên tử, hôm nay lại ở đại điện phía trên bị nàng khiêu khích. Còn đâu là mặt mũi của hoàng đế đương kim thiên tử chứ? Lúc Tiểu Ngưu Tử đang âm thầm đoán ý tứ của chủ nhớ thì nghe tiếng động. Ngao Trinh cầm trong tay tấu chương ném tới trên bàn, Tiểu Ngưu Tử hoảng sợ, nhưng mà quỳ gối đường hạ Tần Oản Khanh, tựa hồ cũng không có đã bị gì kinh hách, ngươi kêu Tần Oản Khanh, đúng, ngẩng đầu, Tần Oản Khanh ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau, liền như vậy đánh giá đối phương, không thể không thừa nhận, Ngao Trinh là cái mỹ nam tử hiếm có, chẳng trách, mẹ hắn là một tuyệt đại mỹ nhân, hắn ngũ quan thập phần tinh xảo, đặc biệt nhất là hắn cặp kia thâm thùy ánh mắt, ngẫu nhiên hội thoáng hiện trạm lam sắc quang mang. Hơn nữa cùng sinh câu đến đẹp đẽ quý giá khí, muốn không hấp dẫn nhân chú ý đều nan. Tần Oản Khanh đánh giá hắn đồng thời, Ngao Trinh cũng đồng dạng dùng một loại sắc bén ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng đã thay đổi một thân trang phục, nhưng không vì trang phục đơn giản mà đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhìn ra được nàng trang điểm cũng không cần, khả cố tình như vậy thanh nhã bộ dáng, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hảo một cái tuyệt sắc thiếu giai nhân, cho dù nhìn quen mỹ nhân, tận đáy lòng của Ngao Trinh thầm tán thưởng, chính là, thưởng thức thì thưởng thức, nhưng hắn cũng không quên mục đích kêu nàng đến, ngã tấu chương liền ý nghĩa long tâm không hờn giận, Tần Oản Khanh, người cũng biết tội, nàng không ngại, dân nữ có tội gì, thật to gan, dám dùng giọng điệu này hỏi lại hắn, Ngao Trinh hừ nhẹ, ánh mắt sáng quắc chất vấn. Ngươi thật sao nghĩ đến trẫm không biết thiên cẩu ăn mặt trời chính là một loại hiện tượng hiếm thấy? Cũng không phải gì đó thiên ban thưởng cơ duyên sao? Thấy nàng nhướng mày, hắn cười lại, sách sử thượng có ghi lại, thiên cẩu ăn mặt trời cùng thiên tai cũng không gì quan hệ. Mà ngươi lại ở trẫm đại điện phía trên hồ ngôn loạn ngữ. Cãi lại ra cuồng ngôn phải làm ta đại thịnh thứ nhất nữ mưu sĩ. Sắp tâm làm gì, Tần Oản Khanh nhịn không được dưới đáy lòng kinh ngạc, không nghĩ tới này hoàng đế còn rất khôn khéo. Không quan hệ, kế thứ nhất bất thành, dùng kế thứ hai, có lẽ thiên cẩu ăn mặt trời cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng hoàng thượng chẳng lẽ không muốn cho ta đại thịnh trở nên càng thêm phồn thịnh sao? Đương kim thiên hạ, đông có đông thục, tây nam có tuyết Việt, biên giới có rất cường. Mà quốc gia của ta tắc bị vây chính bắc, tuy rằng đại thịnh có được thổ địa chiếm tư quốc đứng đầu. Quốc lực hùng hậu, nhưng bình tĩnh mà xem xét đông thục binh lực mạnh nhất. Tuyết Việt vật tư dồi dào, rất cường còn lại là lấy dã man chứ danh. Này những quốc gia kia hiện giờ chưa có ý muốn gây chiến với đại thịnh. Nhưng khó có thể nói, bọn họ sẽ không có chủ ý đó. Theo nàng nội dung nói chuyện với nàng. Ngao Trinh dần dần liễm khởi mày, một nữ tử trẻ tuổi như thế dám cùng đương kim hoàng thương nói chuyện quốc gia đại sự sao? Hoàng thượng thân là đại thịnh quốc chủ hẳn là biết, đông thục ỷ vào vũ lực cường đại mà một lần lại một lần ức hiếp ta đại thịnh phía đông biên giới dân chúng đi. Mà quốc gia của ta con dân nhân đối phương binh hùng tướng mạnh. Phần lớn thời điểm chỉ có thể giận mà không dám nói gì. T. Tình huống như vậy nếu tiếp tục phát triển đi xuống, ta đại thịnh mặt ở đâu? Hoàng thượng có thể để mặt ở đâu? Tần Hoàn Khanh định nói tiếp thì Ngao Trinh vỗ án dựng lên. Giận dữ nói, ngươi thật to gan, nhất giới nữ lưu cũng vọng tưởng tham dự triều chính. Tần Hoàn Khanh không chút hãi nhìn thẳng hắn. Dân nữ tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng cũng hiểu được một cái đạo lý. Có quốc mới có gia mới có ta. Nếu có chút hướng một ngày quốc không có, làm sao còn có gia? Nàng này lời nói được leng keng hữu lực, một chút cũng không có bởi vì chọc giận thánh nhan mà có chút lui bước ý. Hoàng thượng nếu gần bởi vì dân nữ là nhất giới nữ lưu mà cảm thấy không thích hợp tham dự triều chính. Đây là phủ thuyết minh hoàng thượng là cái ánh mắt thiển cận người đâu. Quyền uy lần nữa bị nàng khiêu khích, Ngao Trinh giận dữ phản nở nụ cười. Lời nói của nàng tuy thập phần vô lễ, cũng là lời nói có lý. Đại thịnh trọng nam quyền, nhưng đi qua cũng đều không phải là không có nữ nhân làm quan tiền lệ. Này Tần Hoàn Khanh lá gan xác thực rất lớn, lớn đến làm cho hắn không thể không đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn chăm chú nàng hồi lâu, hắn chậm rãi liễm hạ thể nội tức giận, ngươi có thể cho chậm cái gì? Nghe ra hắn ngôn ngữ trong lúc đó hình như có buông lỏng. Tần Hoàn Khanh mỉm cười, vươn tam căn ngón tay. 3 năm thời gian, dân nữ sẽ làm đại thịnh so với từ trước thêm cường thịnh thập bội. Những lời này nói được thực kiêu ngạo, đừng nói tiểu ngưu tử, liền ngay cả Ngao Trinh cũng nhân của nàng chắc lắp bắp kinh hãi. Chẫm dựa vào cái gì tin tưởng lời nói của ngươi? Nếu làm không được hôm nay sở hứa hẹn việc, dân nữ mệnh tùy ý hoàng thượng tùy ý xử trí. Ngao Trinh xoa cằm, híp mắt đánh giá nàng lời thề son sắt bộ dáng. Nàng giống như lúc nào cũng khắc đều ở tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào. Cẩn thận mà cẩn thận dụ dỗ con mồi mắc câu. Biết rõ chính mình một khi đáp ứng yêu cầu của chính nàng. Chính là trúng kế, khả khai cương khoái thổ. Lớn mạnh quốc thế, là mỗi một cái hoàng đế kỳ vọng. Chẫm đổ muốn nhìn một chút. Người này đại thịnh thứ nhất nữ mưu sĩ đến tột cùng có thể cho đại thịnh mang đến như thế nào phúc trạch. Tiểu ngưu tử thông minh vừa nghe, vội vàng đối Tần Hoàn Khanh nói. Còn không lĩnh chỉ tạ ơn, nàng lại đưa ra, dân nữ còn có một cái thỉnh cầu. Ngao Trinh mắt lạnh nhìn nàng, ý bảo nàng nói, dân nữ chỉ cầu hoàng thượng có thể đáp ứng. Kiếp này kiếp, vĩnh viễn không nạp dân nữ vào cung vi phi. Hắn sợ run một hồi lâu, trước bất luận của nàng diện mạo xác thực đẹp như trích tiên. Chỉ là nàng này dũng khí cùng gan dạ sáng suốt, vô hình bên trong liền thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, nàng thế nhưng đưa ra thỉnh cầu hắn vĩnh viễn không lập nàng vi phi. Chẳng lẽ nàng thực sự tự tin như thế, khẳng định hắn một ngày kia hội quỳ gối ở của nàng quả lựu váy hạ. Ngao Trinh không khỏi hư lạnh, thật đúng là một nữ nhân kiêu ngạo, thân là thiên tử hắn, muốn một nữ tử trong thiên hạ dễ như trở bàn tay. Huống hồ hắn không mê luyến sắc đẹp, một Tần Hoàn Khanh nho nhỏ. Lại có cái gì có thể làm một cửu ngữ chí tôn như hắn khom lưng? Lúc hắn nói chuẩn, Tần Hoàn Khanh cười đắc ý, dập đầu tạ ơn, không bao lâu sau khi nàng rời đi, thám tử mà Ngao Trinh phái đi đã trở về. Chậm kêu ngươi điều tra, đã xong chưa? Thám tử đầu tiên là được rồi cái đại lễ, lập tức nhất ngũ nhất thập đem Tần Hoàn Khanh thân ra bối cảnh công đạo rành mạch. Tần Hoàn Khanh năm nay 20 tuổi. Huyện lệnh xong hỉ huyện Tần Thư Viễn, dưới nàng còn có một đệ đệ, Tần Hoàn Khanh nổi danh là tài nữ của huyện Song Hỉ. Chẳng những tài hoa rào rạt, công phu cũng thập phần rất cao, cha nàng đối với nàng sủng ái đến cực điểm, cho nên thủy chung giữ ở bên người luyến tiếc khi nàng lập gia đình. Không nghĩ tới này nhất lưu, liền lưu đến 20 tuổi, sở dĩ bị xếp vào tiến cung tuyển tú danh sách. Tựa hồ đều không phải là Tần gia nhân mong muốn, cứ nghe là địa phương quan thân nghe nói Tần huyện lệnh ái nữ xinh đẹp như hoa. Tưởng thảo quốc sư niềm vui, cho nên vụng trộm đem nàng gia nhập danh sách đệ đi lên. Khó trách Tần Hoàn Khanh hội liều mình muốn dùng chính mình năng lực đến đổi lấy tự do. sợ là nàng đã sớm biết hậu cung nguy hiểm, cho nên tình nguyện mạo khi quân chi tội lợi dụng thiên cầu ăn mặt trời yêu cầu làm mưu sĩ. Cũng không nguyện tiến cung làm phi tử. À, chuyện này càng ngày càng thú vị đâu. Hắn phát hiện chính mình bắt đầu có chút mong đợi. Chờ mong Tần Hoàn Khanh đến tột cùng có thể cho Đại Thịnh mang đến như thế nào kinh hỉ. Cách chương.